Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, người chú ý qua ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu hai cánh người đàn ông đang phòng nghỉ ngơi bên trong nói chuyện phiếm. Trò chuyện rất khoái trá. Chủ yếu là cái này Gilmer Todd rất biết nói chuyện. Hơn nữa hai người cũng đều có thể hàn huyên tới một khối mà đi. Từ người phụ nữ bắt đầu nhắc tới. Sau đó hàn huyên tới điện ảnh. Ở từ điện ảnh lại hàn huyên tới câu cá. Lại từ câu cá hàn huyên tới mua xe hơi cùng du thuyền các loại. Dù sao người này hứng thú rộng rãi rất. Ta đã từng từ tạp chí phía trên thấy qua ngươi du thuyền. Toàn nước Mỹ xinh đẹp nhất 10 chiếc du thuyền một trong. Ngươi hạng 6 vị. Khi đó ta liền rất hâm mộ. Thuyền Helen. Thật giống như cái tên đó vậy. Vô cùng đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Thật giống như ngươi rất ít ra biển. Bởi vì là, mỗi lần thấy nó, đều cảm giác nó là ngừng ở trên bến tàu. Ta bến tàu khoảng cách ngươi không hề coi là quá xa. Cho nên, đi qua thời điểm có thể thấy. Gilmer Todd có chút lải nhải không ngừng vừa nói. Ta, quả thật rất ít ra biển. Mỗi ngày sự việc cũng không giúp được. Bất quá, ta luôn cảm thấy hẳn giống như ngươi vậy. Hưởng thụ sinh hoạt, đúng vậy, ta hẳn làm như vậy. Cho nên bộ phim này quay xong sau đó, ta thì sẽ ra biển chơi một chút. Ngươi là đúng, anh bạn, Trần Phàm giang tay ra. Chính là ra một lần biển mà nói. Thật sự là có chút phiền toái. Bất quá, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta du thuyền trúng tuyển toàn nước Mỹ một trong 10 du thuyền L2 xinh đẹp nhất. Vẫn là hạng thứ 6. Ta làm sao không biết. Cuối cùng là nhớ lại chút cái gì. Trần Phàm kinh ngạc há to miệng đi. Ngươi không biết. Ta còn lấy là ngươi đã sớm biết rồi. Trời ạ, bọn họ lại có thể không thông báo du thuyền tất cả người. Thật là khôi hài. Vậy mà sẽ có như vậy đánh giá chọn. Bọn họ không có đến ngài du thuyền nội bộ đi xem một chút. Gilmer Todd cười lớn, thật giống như phát hiện một món rất khôi hài sự việc. Bất quá, liền ta xem ra quả thật rất đẹp, cũng có thể đứng vào trước 5 tên bên trong. Ách, là năm ngoái một cái đặc biệt liên quan tới giới thiệu du thuyền tạp chí. Ở nước Mỹ có chút uy tín, khó khăn trách móc bọn hắn không có quay phim ngươi du thuyền nội bộ tấm ảnh. Những thứ khác du thuyền đều có. Năm ngoái sự việc, Trần Phàm có chút im lặng, còn như không có quay chụp mình du thuyền nội bộ tấm ảnh. Đoán chừng là sự việc đến Melissa bên kia, sau đó bị Melissa cự tuyệt. Như vậy sự việc quả thật không cần thiết đi tham dự. Trần Phàm nhún vai, hắn đồng ý Gilmer Todd một số mà nói. Đó chính là hẳn điều khiển du thuyền đi ra ngoài chơi mà. Lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo người một nhà đi ra ngoài xem. Cũng không thể ở trong biệt thự, ngồi dập theo một khuôn khổ sự việc, cùng quá dập theo một khuôn khổ sinh hoạt. Như vậy sẽ tỏ ra vô cùng nhàm chán cùng khô khan. Chủ yếu nhất là, để cho hai đứa bé ra đi xem một chút. Được rồi, ta sẽ đứng vào trước 5 tên. Ta tin, Trần Phàm giang tay ra cười. Đúng rồi, bạn gái của ngươi là ở bên ngoài đang làm kiểu tóc Emma Watson vẫn là chúng ta Hollywood ngôi sao mới Chloe Mott. Gilmer Todd nhìn Trần Phàm liền cười. Thật ra thì hai nàng cũng thật không tệ. Mấu chốt chính là xem ngươi làm sao tới chọn. Ta nhớ tiểu thư Watson hình như là ngươi bộ phim này nữ chính. Mà Chloe Mott là nữ vai phụ. Xem ra ở trong lòng ngươi đã có thí sinh. Không thể không nói, cái này Gilmer Todd vẫn là rất nhiều chuyện. Hắn đây là ôm hỏi dò tin tức thái độ. Bất quá đối với như vậy sự việc, hắn nhưng mà thấy thường xuyên liền. Ở Hollywood, ai không có chút mà chuyện riêng tư tình ở trong cái vòng này truyền tới truyền lui. Cho nên hắn rất là thật có thể hiểu được Trần Phàm. Cho nên cũng không cần Trần Phàm truy đuổi hỏi hắn bạn gái là ai. Liền tự giới thiệu mình. Hắn nhìn xem bên ngoài cái đó đông phương cô gái, hướng về phía Trần Phàm cười nói, Rinko Kikuchi, người Nhật Bản, đã từng là ta ở vòng quanh Thái Bình Dương, Pacific Rim, bên trong một người nữ nhân vật chính. Lần này, Nàng để cho ta mang nàng tới tham gia Oscar ban thưởng lễ. Người biết, nàng gần đây không có Hollywood tác phẩm, cho nên cũng chỉ có thể do ta mang ra sân. Vốn là cũng không tới phiên nàng. Bất quá, nàng chịu ra số tiền lớn. Cái này cũng không tính là bí mật. Dù sao thì là đổi trác. Cái gọi là số tiền lớn, chính là tiền bạc bao gồm bỏ ra. Sau đó đổi lấy chính là thảm đỏ phù dung sớm nở tối tàn. Thậm chí ở toàn bộ ban thưởng lễ trong, còn không có một cái ống kính. Nhưng là rất nhiều Á Châu nữ diễn viên cũng ưa chuộng như vậy đổi trác. Trần Phàm cũng đã làm như vậy đổi trác. Đó chính là cùng Hashimoto. Chỉ bất quá đổi trác càng về sau đã thay đổi vị nhi. Hashimoto cùng hắn đã không phải là đổi trác đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn, Hashimoto đem Trần Phàm xem thành đầu tư lâu dài đối tượng. Hơn nữa cũng mang vào đổi trác người không nên mang vào cảm tình ở bên trong. Từ đó khiến cho Trần Phàm không thể không đem cái này hạng đổi trác biến thành hạng nhất thoạt nhìn. Là trong tình cảm một trận trò chơi cùng đầu tư. Hai cái đều là, hai nàng đều là cùng ta cùng nhau. Trần Phàm hướng về phía Gilmer Todd nói. Chà chà, Gilmer Todd không kiềm được cười một tiếng. Sau đó liền một bộ rất hiểu dáng vẻ gật gật đầu nói. Vẫn là ngươi lợi hại. Nói thật ra, các nàng muốn cậy thế cũng là lý nên. Bất quá, dù sao cũng đừng đem cảm tình đầu nhập vào. Đây là cấm khu. Anh bạn, vui đùa một chút là được rồi. Ngươi bây giờ là Hollywood nhất quyền thế mạnh minh tinh. Xem lần trước Oscar đề cử thì biết. Biết ngươi không có đạt được đề cử. Lại có thể nhiều như vậy mê điện ảnh là ngươi tình nguyện. Có chút giống như là năm đó tàu Titanic bên trong mê điện ảnh là Leonardo thỉnh nguyện vậy. Khả năng này không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, ta vẫn đủ cảm ơn những cái kia mê điện ảnh. Hắn nói sự việc, Trần Phàm biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể bày tỏ rất không biết làm sao. Dù sao cũng là mình yêu cầu đổi trác. Cái này không có gì có thể nói. Chỉ bất quá chân tướng là không thể nào nói ra được. Mà những cái kia mê điện ảnh cửa cũng vĩnh viễn không thể nào biết chân tướng. Nghe được cái này Gilmer Todd nói ra mình một bộ phim. Trần Phàm lúc này mới trong lòng có một ít ấn tượng. Vậy bộ phim khoa học viễn tưởng bởi vì là ở điện ảnh trong gia nhập một ít Trung Quốc nguyên tố. Cho nên ở Trung Quốc coi như là tương đối nổi danh. Ách, thật ra thì bởi vì là ngày hôm nay thấy ngươi. Đây là một đặc biệt chuyện trùng hợp tình. Ta vốn nên là nói. Ta rất muốn cùng ngươi hợp tác. Nhưng là, cái này rất hiển nhiên có chút không thể nào. Ngươi cùng Peter nhất định chính là trời xanh hợp tác. Cho nên, các ngươi điện ảnh có thể nhiều lần lấy được thành tích tốt cùng tốt phòng bán vé. Ta rất hâm mộ. Gilmer Todd nói tiếp, bất quá, cái này giới Oscar tiếc nuối lớn nhất, chính là không có ngươi đề cử. Cái này không có gì. Chúng ta có thể không nói cái này sao? Nói thật ra, trong quá khứ vậy hơn một tháng trong thời gian, ta nghe quá nhiều như vậy. Không có nói tên ta. Tổng có hay không đề cử ta lý do. Ta không muốn bởi vì làm cho này cái cùng học viện đám người kia làm giữ. Bởi vì là ta còn muốn ta bây giờ bộ phim này đề cử nam vai phụ đâu. Trần Phàm vừa nói liền cười lớn. Điện ảnh luôn là ra người ngoài ý liệu. Mới có thể cho thấy nó mị lực. Nếu như hết thảy cũng nắm trong bàn tay. Chờ kết quả đến. Như vậy, ngược lại mất đi cái loại đó lấy được ngạc nhiên mừng rỡ cùng thú vị. Đặc biệt chính xác, Gilmer Todd búng tay. Hướng về phía Trần Phàm bày tỏ đồng ý. Hai người đang trò chuyện, Emma cùng Chloe rốt cuộc xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi. Bất quá ở gặp các nàng lúc này Trần Phàm ánh mắt sáng lên. Không thể không nói kiểu tóc đối với một người phụ nữ xinh đẹp mà nói là vô cùng trọng yếu. Emma khoác liền một cái búi tóc, sau đó trên búi tóc kẹp trước lóe sáng màu bạc kẹp tóc. Giống như là một cái thành thục giống như tức giận bách hợp vậy. Thơm mát trong lại mang để cho người không nhịn được muốn bóp xuống có cái loại đó. Mà Chloe chính là một đầu thác nước vậy cạn tóc màu vàng. Bị kéo thẳng, tóc hơi thùy trên bả vai đổi. Cả người nhìn như vô cùng thanh thuần. nhưng là ở thanh thuần trong lại hiển lộ ra một chút thành thục cùng nghịch ngợm hỗn hợp cảm giác. Giống như là chân phàm kinh thường nói, ma nữ cảm giác. Đúng vậy, chính là ma nữ, một loại hỗn hợp đẹp. Trời ạ, thật là, quá đẹp. Gilmer Todd phát ra tiếng thán phục, mặc dù có chút mà cố ý thành phần ở bên trong. Nhưng là bị người ca ngợi luôn là một món làm cho lòng người người khoái trá sự việc. Cho nên Emma hướng về phía Gilmer Todd cười nói. Đặc biệt cảm ơn, tiên sinh Todd, ngài ca ngợi đối với ta mà nói rất trọng yếu. Dĩ nhiên, còn có Chloe, đây cũng không phải là ta trong ấn tượng Chloe. Hoàn toàn giống như là hấp dẫn thiên sứ. Todd nói xong thổi một tiếng huýt sáo, để diễn tả mình thán phục tình. Dĩ nhiên, Chloe nghe được ca ngợi cũng vô cùng cao hứng. Hướng về phía chân phàm không ngừng chớp mắt phóng điện. Ngày hôm nay, cao hứng vô cùng thấy ngài. Tiên sinh Todd, chân phàm cùng Gilmer Todd bắt tay nói tạm biệt. Hy vọng chúng ta lần sau còn có như vậy buông lỏng. Tự do nói chuyện trời đất cơ hội. Ta rất thưởng thức ngài. Còn có ngài điện ảnh. Vừa nói liền gật đầu một cái. Chuẩn bị xoay người rời đi. Này, tiên sinh chân, chờ một chút. Gilmer Todd từ phía sau liền vội hai bước tới. Sau đó từ trong túi mò ra một tấm danh thiếp đưa tới. Đây là ta danh thiếp. Phía trên có ta điện thoại. Nếu như, ta là nói nếu như ngày nào ngươi bỗng nhiên cảm giác được mình cần một loại mới điện ảnh thể nghiệm. Phương thức lúc này có thể cho ta cú điện thoại này. Tùy thời cung kính chờ đợi đại giá của ngươi. Trần Phàm nhận lấy danh thiếp, gật đầu một cái, sau đó cũng mò ra một tấm danh thiếp đưa cho Gilmer Todd nói. Dĩ nhiên, ta rất mong đợi có cái này cơ hồ. Tạm biệt, vừa nói liền đi ra ngoài. Lúc này Emma cùng Chloe liền một trái một phải khoác ở Trần Phàm cánh tay. Rời đi phòng nghỉ ngơi, bọn họ bây giờ còn muốn đi mặc thử lễ phục dạ hội. Trần Phàm cùng Chloe còn có Emma ra phòng nghỉ ngơi lúc này mới vừa đi ra đi. Liền thấy một người mới vừa làm tóc Á Châu người phụ nữ hướng bọn họ đối diện đi tới. Người phụ nữ kia thấy Trần Phàm đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó liền kinh ngạc vui mừng kêu. Trần, ngươi là Trần Phàm sao? Trời ạ, ta lại có thể đụng phải ngươi. Thật không dám tin tưởng. Trần Phàm sững sốt một chút. Cảm giác được mình cũng không nhận ra người phụ nữ này. Không kiềm được nhíu mày nói. Vị tiểu thư này, chúng ta quen biết sao? Nha, ta biết, người nhất định chính là Rinko Kikuchi tiểu thư chứ. À, người phụ nữ kia bỗng nhiên liền ngắn ngủi kêu một tiếng. Sau đó che mình mặt, kinh hô một tiếng. Người biết ta. Trời ạ, người biết ta. Người chú ý qua ta sao? Trời ạ. Thật không dám tin tưởng, ngài còn chú ý ta, bởi vì là ta điện ảnh sao? Ta biết nhất định là vậy một bộ vòng quanh Thái Bình Dương phải không? Trời ạ, sao Dung Kiều, xem hình Rinko Kikuchi http://www.disguise.com/wp-nosconting-upload-2017-01-gaikao-kikucsi.jpg/converter-dung-kiều-cầu-ủng. Hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/suong-ton-tson-y-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.